Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 450, chương 452 Long Tương Thiết Kỵ. Mọi người tại nhà hành chính trước cửa tạm biệt. Dương Xuân Hy cùng Vinh Đào Đào đi hướng mặt phía bắc diễn võ quán. Mà ba vị giáo sư thì là hướng tây đi hướng ký túc xá giáo sư. Trên thực tế, tại Vinh Đào Đào không có xuất trình cúp thế giới trước đó. Tiêu Tự Như cùng Trần Hồng Thường hai vị giáo sư là ở diễn võ quán ở lại. Đối với Vinh Đào Đào tại hồn võ phương diện các loại hoang mang. Vô luận là lý luận hay là thực chiến. Hai người đều muốn là Vinh Đào Đào giải đáp. Mà từ Vinh Đào Đào rời đi trường học đằng sau. Lý Liệt mượn cơ hội. Liền đem Tiêu Tự Như túm đi ký túc xá giáo sư. Một mặt là tìm cho mình cái bạn rượu. Một phương diện khác cũng là giúp đỡ Tiêu Tự Như khôi phục trạng thái tinh thần. Tạm biệt về sau, Vinh Đào Đào cùng Dương Xuân Hy ở bên trong sân trường đi lại. Nhà hành chính hướng bắc đi chính là một mảnh băng hồ lâm cảnh. Cổ đại kiến trúc giống như lầu các trường đình xây dựng ở băng hồ bờ. Ngược lại là có một phong vị khác. Tại không có bão tuyết bình thường khai giảng thời kỳ, nơi này sẽ có một ít học sinh ở đây du ngoạn. Cũng bị các học sinh trở thành một cái tự nhiên sân trượt băng. Vinh Đào Đào rất ít đặt chân mảnh khu vực này. Bởi vì hắn phàm là đi ra diễn võ quán. Mục đích phần lớn là nhà ăn cùng siêu thị. Hai sư đồ không có đi đại lộ. Mà là bước lên cái này hoang tàn vắng vẻ băng hồ. Nhìn xem tại đêm phong tiết bên trong đứng lặng lầu các trường đình. Cũng cảm nhận được một tia thê lương khí tức. Vinh Đào Đào kéo lấy dương hành lý. Dòng dọc cùng mặt băng phát ra lộc cộc tiếng vang. Hắn mở miệng dò hỏi. Tàu tàu, người biết sư nương a? Nhận biết, Dương Xuân Hy một tay kéo Vinh Đào Đào cánh tay. Tại trên mặt băng cất bước tiến lên. Năm đó, ta đến trường trận kia. Từng gặp hạ giáo cùng mai nữ sĩ hẹn hò. Dương Xuân Hy cùng ca ca Vinh Dương niên kỷ tương tự. So Vinh Đào Đào lớn trọn vẹn 8 tuổi. Hơn nữa còn là tốt nghiệp mấy năm sau mới nhập chức Tùng Giang Hồn Võ Đại học. Nàng đến trường trận kia, tất nhiên cần phải là mười mấy năm trước sự tình. Khi đó Mai Tử, chỉ sợ cũng liền 22, 3 tuổi, nhất định là nhất là thanh xuân Mỹ hảo niên kỷ. Nói lên những này, Dương Xuân Hy trên khuôn mặt cũng lộ ra mỉm cười. Nàng dậm chân, nói, mà lại chính là ở chỗ này. Vinh Đào Đào. Ngay tại cái này, Dương Xuân Hy, đúng vậy, ngay tại Mai hiệu trưởng không coi vào đâu. Mai hiệu trưởng mở cửa sổ ra, một chút liền có thể càng nhìn thấy địa phương. Vinh Đào Đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, khá lắm, có thể khó lường. Người ta yêu đương đều tránh người. Hạ Phương Nhiên lại la ó, cố ý dẫm lên nhạc phụ đại nhân trên mặt, cùng người ta khuê nữ Hoa Tiền Nguyệt Hạ, bắt tay tay. Chính miệng, sau đó bị nhạc phụ đại nhân đuổi đi đi. Ta vẫn cho là ngươi Hạ Phương Nhiên là vĩnh viễn thần. Lại là không nghĩ tới. Ngươi là muốn vĩnh viễn độc thân. Hai vị giáo sư trượt băng trình độ đều rất không tệ đâu. Nói, Dương Xuân Hy nhẹ giọng cảm thán nói. Nhất là Mai nữ sĩ. Hoa trượt thế nhưng là không kém hơn nghề nghiệp đội viên nha. Ta từng có may mắn gặp qua nàng múa qua một khúc. Loại kia yêu mỹ, thật là ngươi khó có thể tưởng tượng. Vinh Đào Đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hoàn toàn chính xác. Vinh Đào Đào vừa mới gặp qua Mai Tử. Rất khó tưởng tượng dạng này thâm trầm. Tính tình kém nữ nhân. Năm đó dáng múa là như thế nào yêu mỹ động lòng người. Cho nên, Tuế Nguyệt là đao giết heo thôi. Hiện tại Mai Tử hiển nhiên đã là một tên tuyết nhiên quân. Hơn nữa nhìn cái kia phái đoàn cùng khí thế, chỉ sợ cấp bậc không thấp, vốn là 35, 6 tuổi, lại thêm tiết cảnh quanh năm không an ổn, nàng đại khái cũng từ bỏ cái này một yêu thích đi. Không chỉ là từ bỏ, nàng thậm chí khả năng đã quên đi. Vinh Đào Đào dưới chân vừa dùng lực, tại băng hồ trên mặt đánh lấy trượt, đi ngươi tương đương, đừng tinh nghịch. Dương Xuân Hy một tiếng quát nhẹ, bàn tay dùng sức. Kéo Vinh Đào Đào cánh tay trực tiếp đem hắn túm trở về. Gạt bỏ hắn sung sướng thời gian. Vậy sư nương hiện tại tuyết nhiên quân đảm nhiệm chức vị gì a? Vinh Đào Đào bất mãn nhìn Dương Xuân Hy một chút, cánh tay dùng sức, kẹp tiến vào Dương Xuân Hy bàn tay. Dưới chân không nhẹ không nặng đạp một cái mặt băng. Hô, a, Dương Xuân Hy một tiếng thở nhẹ, bị Vinh Đào Đào mang theo trượt cách xa hơn 1 mét. Nàng lúc này trừng Vinh Đào Đào một chút, bướng bỉnh đến đâu, đào cái kẽ nứt băng tiết cho ngươi ném vào. Vinh Đào Đào, không có khả năng, đây không phải ta cái kia ôn nhu như nước tẩu tẩu đại nhân. Nàng làm sao có thể nghĩ ra được như vậy ác độc trừng phạt phương thức. Nàng làm sao có thể, chờ một chút, Vinh Đào Đào nháy nháy mắt, Dương Xuân Hy trong miệng nói ra được trừng phạt phương thức hiển nhiên cùng nàng tính cách không hợp, mà nàng sở dĩ có thể có ý nghĩ như vậy, rất có thể là nhìn thấy người khác sử dụng tới, mà lại nàng rất có thể chính là tại mảnh này băng hồ lâm cảnh khu nhìn thấy. Đừng a, hẳn là năm đó Hạ Phương Nhiên đem Mai Hồng Ngọc làm phát bực, bị hiệu trưởng đại nhân ném vào trong kẽ nứt băng tiết đi a. Chậc chậc, đây cũng quá kình bạo đi. Vinh Đào Đào càng nghĩ thì càng cảm thấy có khả năng. Thế nhưng là còn chưa kịp đặt câu hỏi, Dương Xuân Hy liền trả lời hắn lên một vấn đề. Mai nữ sĩ chức vị rất đặc thù, nàng xem như song trọng thân phận, đã là Tiết Nhiên Quân, cũng là Tùng Giang Hồn Võ giáo sư. Vinh Đào Đào, a, chấm ngoặc kép. Dương Xuân Hy trầm ngâm một lát, giải thích nói, người biết, Tùng Giang Hồn Võ Đại học cùng Tiết Nhiên Quân một mực là quan hệ hợp tác. Mà chúng ta Tùng Hồn Đại học giáo sư, cũng không chỉ là giáo sư, có tương đương một bộ phận đều là chính sách quốc gia nghiêng mà đến. Nhất là tại thời gian chiến tranh, tất cả giáo sư đều là phương Bắc tiết cảnh lực lượng dự bị. Ta biết, Vinh Đào Đào liên tục gật đầu. Năm đó Tùng Giang Hồn Võ Đại học bị xâm lấn thời điểm, cũng là bởi vì đại bản doanh trống rỗng. Thật nhiều đại thần cấp giáo sư bọn họ đều đi bức tường thứ 3 hỗ trợ đóng giữ. Trên thực tế, đều không cần đợi đến thời gian chiến tranh, Vinh Đào Đào Thanh Sơn Quân các huynh đệ cơ hồ đều biết Hạ Phương Nhiên. Năm đó, Hạ Phương Nhiên thế nhưng là cùng đi Thanh Sơn Quân cùng một chỗ tiến vào vòng xoáy tiết cảnh tham. Do qua, cái này hiển nhiên đã vượt ra khỏi phòng giữ lực lượng phạm trù. Tùng Giang Hồn Võ đã coi như là phối hợp Tiết Nhiên Quân cộng đồng đánh ra. Dương Xuân Hy, Mai nữ sĩ chính là Tùng Giang Hồn Võ Đại học ngoại phái giáo sư một trong. Ngươi có thể đơn giản đem nàng hiểu thành Tùng Giang Hồn Võ Đại học phái chú Tiết Nhiên Quân cơ quan nhân viên, chỉ bất quá, đang làm tốt bản chức công tác đồng thời, nàng cũng gia nhập một chi bộ đội đặc thù, dù sao cũng là Mai hiệu trưởng nữ nhi. Cũng coi là phương Bắc tiết cảnh bên trong người có thân phận. Cho nên nàng có chút đặc quyền. Từ cơ quan nhân viên góc độ tới nói, trường học của chúng ta phải đi ra hướng Tiết Nhiên Quân chấp hành nhiệm vụ giáo sư, đều là muốn tìm Mai nữ sĩ báo cáo. Mai nữ sĩ liền xem như bức tường thứ 3 trong khu vực. Hết thầy Tùng Giang Hồn Võ nhân viên các hạng công việc người tổng phụ trách. Giáo sư bọn họ ở nơi đó gặp được nhiều loại vấn đề, nàng cũng sẽ hỗ trợ giải quyết. Năm đó lớp thiếu niên tại Bách Đoàn Quan tiến hành nhập học khảo thí, trên trăm Tiết Nhiên Quân đến trường học hộ tống chúng ta đi Bách Đoàn Quan. Trong này liền có Mai nữ sĩ công lao. Vinh Đào Đào lập tức ngây ngẩn cả người, nói, ta cùng Đại Vi tại Vạn An Quan lâu như vậy, làm sao cho tới bây giờ không có cùng với nàng kết nối qua. Chấm ngoặc kép. Dương Xuân Hy tức giận nhìn Vinh Đào Đào một chút, nói, ngươi thật sự xem như Tùng Hồn một thành viên, nhưng ngươi đồng thời cũng là tiểu đội 12 thành viên, về sau lại là Thanh Sơn Quân một thành viên, đều là bộ đội đặc thù binh, đều có bộ đội của mình trưởng quan quản lý, ngươi căn bản cũng không xem như ngoại viện thân phận, Mai nữ sĩ làm sao có thể đi nhúng tay mặt khác bộ đội đặc thù nội bộ sự vụ. Lại nói, ngươi là thế nào từ tiểu đội 12 đi Thanh Sơn Quân? Chính ngươi trong lòng không rõ ràng a. Ách, hắc hắc, Vinh Đào Đào cười cười xấu hổ. Hoàn toàn chính xác, chính mình chuyển bộ đội cái nào cần phải Mai Tử hỗ trợ. Lúc trước, đây chính là bức tường thứ 3 người tổng phụ trách Tiết Nhiên Quân quan chỉ huy tối cao Hà Tư Lĩnh, tự mình tiếp kiến Vinh Đào Đào. Đời thứ hai, ha ha, ai còn không phải cái đời thứ hai đâu. Dương Xuân Hy khe khẽ thở dài, trong lòng cũng có chút ưu sầu. Nói, Mai nữ sĩ cùng Mai hiệu trưởng quan hệ có chút phức tạp. Nàng chưa bao giờ từng trở về. Lần này trở về, chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào trong lòng sáng tỏ. Nói, coi trọng Tiêu Giáo năng lực thôi. Nghe Mai hiệu trưởng ý kia, nàng là muốn vượt qua Long Hà đi Liên bang Nga. Đúng, người mới vừa nói, nàng gia nhập là cái gì đặc thù đội ngũ? Dương Xuân Hy, Tiết Nhiên quân có một cái quân đoàn, chuyên môn định kỳ thanh lý đặc biệt trong khu vực hồn thú. Vinh Đào Đào đôi mắt trừng lớn, nói, Long Tương thiết kỵ. Dương Xuân Hy nhìn Vinh Đào Đào một chút, gật đầu cười, nói, cũng thế, ngươi tại bức tường thứ ba đồn trú lâu như vậy, nhất định gặp qua bọn hắn làm nhiệm vụ. Vinh Đào Đào lại là lắc đầu, không, tương phản, ta chỉ là gặp qua bọn hắn chấp hành nhiệm vụ trở về. Đại danh đỉnh đỉnh Long Tương quân, một mực có Long Tương thiết kỵ thanh danh tốt đẹp. Vòng xoáy tuyết cảnh đại môn, có thể vĩnh viễn không có đóng lại thời điểm. Nó thời khắc đều đang hướng ra bên ngoài thổi phù lấy hồn thú. Mà Long Tương thiết kỵ tồn tại ý nghĩa, chính là đem thượng thương tặng cùng tuyết cảnh hồn thú tài nguyên trải vuốt tốt. Nhìn thấy phỉ thống tuyết phiên, tuyết thi tuyết quỷ các loại một loạt tàn nhẫn bạo ngược, không cách nào câu thông chủng tộc. Long Tương thiết kỵ nhiệm vụ chính là giết cái hôn thiên ám địa. Có thể là đưa chúng nó xua đuổi hướng bắc mặt. Bọn hắn sẽ đem thổi phồng lên tiết ngục đấu sĩ, đưa đi nhân loại vì bọn họ kiến tạo thôn trang. Cũng sẽ đem lạc đàn bách linh thụ nữ hộ tống đến thuộc về nàng thôn xóm. Trong quá trình này, Long Tương thiết kỵ đương nhiên cũng gánh chịu lấy thu hoạch hồn thú, hồn châu tài nguyên nhiệm vụ. Người nói bọn hắn nuôi sống toàn bộ Tuyết Nhiên quân cũng không đủ. Trên thực tế, Vinh Đào Đào lúc trước cùng tiểu đội 12 hộ tống bách linh thụ nữ bộ tộc nhiệm vụ. Nếu như Cao Lăng Vi không phải Cao Khánh thần nữ nhi, cùng đi tiểu đội 12 chấp hành hộ tống nhiệm vụ tuyệt đối không phải là Thanh Sơn quân, mà nhất định là Long Tương thiết kỵ. Bất quá, từ khi tiến nhập tiết cảnh tiến vào cực giả bão tuyết đằng sau, vì để tránh cho nhân viên tổn thất, Tiết Nhiên quân một phương cưỡng ép đè xuống Long Tương thiết kỵ. Nhất là tại Vinh Đào Đào bọn người chấp hành hộ tống nhiệm vụ lúc nửa đường tao ngộ tuyết cảnh tinh anh đại quân đằng sau, Long Tương thiết kỵ tức thì bị theo đến xít sao, không cho phép ra lại tường chấp hành nhiệm vụ. Một đoạn này thời kỳ, Tiết Nhiên quân chủ yếu mạch suy nghĩ cải thành dựa vào Vạn An Hùng quan, Tử Thủ quan ải, trình độ lớn nhất tránh cho nhân viên thương vong, đồng thời cũng giữ vững tòa hùng quan này, thủ hộ sau lưng Hoa Hạ quốc thổ. Cho nên Vinh Đào Đào tại đóng giữ trong lúc đó, hiếm khi gặp bọn họ ra khỏi thành. Chỉ là tại ban đầu đứng gác những ngày kia, nhìn thấy bọn hắn vài chi đội ngũ phụng mệnh trở về. Vào đêm thời gian dài như vậy, đám huynh đệ này bọn họ chỉ sợ đã nhanh bị nghẹn điên rồi đi. Không khó tưởng tượng, khi cực dạ đi qua, mặt trời tái hiện đằng sau, Long Tương thiết kỵ nhiệm vụ sẽ có cỡ nào nặng nề. Bức tường thứ ba bên ngoài tất nhiên là loạn thành một bầy. Khắp nơi đều là tàn phá bừa bãi hồn thú. Cái này một cái lớn cục diện rối rắm, Long Tương thiết kỵ quân lại đến thu thập một trận đâu. Thanh Sơn quân muốn Cao Lăng Vi, Long Tương quân đương nhiên cũng muốn. Mở tầm mắt loại thần kỹ này, ở đâu đều là bánh trái thơm ngon. Nhưng mà Cao Lăng Vi là Thanh Sơn quân lão thủ trưởng Cao Khánh thần nữ nhi, lại có tổng chỉ huy tự mình mệnh lệnh, trực tiếp không hàng tiến nhập Thanh Sơn quân không đối bên trong. Ai dám động đến? Dù sao Long Tương quân là một chút biện pháp đều không có, lại thêm cực dạ trạng thái dưới, Long Tương quân không được phép ra khỏi thành, tạm thời đình chỉ chấp hành nhiệm vụ. Bọn hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Thanh Sơn quân đứng tại trên tường thành, ngồi hưởng xương dạ Tiết Nhung mang tới tiện lợi, mà Tiêu Tự Như trở về, đem Cao Lăng Vi lũng đoạn triệt để đánh vỡ. Tiết Nhung miêu hoàn toàn chính xác công hiệu rất mạnh, nhưng là nó lại thế nào tốt, có thể có nhân loại hồn võ giả tốt. Khó trách cả đời không qua lại với nhau Mai Tử, lần này tự mình quay trở về Tùng Giang Hồn Võ Đại học. Bắt đầu cùng phụ thân đòi người. Cái kia Tiêu Tự như thế nhưng là Vinh Đào Đào cứu trở về. Vinh Đào Đào là ai? Thanh Sơn Quân. Cái này mẹ nó. Tiêu Tự như nếu là lại bị Vinh Đào Đào lừa gạt đến Thanh Sơn Quân đi hỗ trợ. Là, các ngươi Thanh Sơn Quân đích thật là muốn trọng trấn. Vậy chúng ta Long Tương Thiết Kỵ liền cha không thương. Mẹ không yêu thôi. Chúng ta quân đoàn thu hoạch tài nguyên. Nuôi sống toàn bộ Tiết Nhiên Quân. Thật ngay cả cái tầm mắt cũng không xứng có được sao? Tại sao muốn chờ trời sáng? Cho chúng ta một cái Tiêu Tự như. Chúng ta bây giờ liền có thể giết ra thành đi. Nãy thối. Nói không chừng thừa dịp lần này bão tuyết. Hồn thú tài nguyên dư thừa cơ hội. Chúng ta có thể lại bắt được mấy cái xương dạ tiết nhung. Sau đó liền leo lên cửa thành lầu ở trước mặt Thanh Sơn Quân khoe khoang. Tức chết đám gia hỏa kia. Vinh Đào Đào cùng Dương Xuân Hy nói chuyện phiếm ở giữa. Rốt cục đi tới sân trường phía bắc xa xôi diễn võ quán. Bởi vì là đầu tháng 8, trường học chính là được nghỉ hè thời điểm. Các học sinh vốn lại ít, lại thêm trường học trước đó cưỡng chế yêu cầu học sinh về nhà. Đến mức, những cái kia vốn nên khắc khổ cố gắng. Ở lại trường tu hành các học sinh cũng đã mất đi bóng dáng. Lúc này diễn võ quán rất là thê lương. Ngay cả cái bóng người đều không có. Hai người tới diễn võ quán trước cửa. Vinh Đào Đào một tay kéo ra đại môn. Dương Xuân Hy cất bước mà vào. Nhìn xem sáng tỏ lại trống rỗng hành lang. Không khỏi thở dài. A, chấm ngoặc kép. Nàng lại về tới quen thuộc sinh hoạt địa điểm. So với phía ngoài thế gian phồn hoa. Nơi này thật có chút thê lương. Bên tay phải trong phòng trực ban vậy mà cũng không có người. Đã hoang vu đến loại trình độ này à? Dương Xuân Hy cất bước tiến lên, vừa mới rẽ ngoặt từ đại sảnh tiến vào hành lang, liền nghe được bình bình vài tiếng rầm rầm, một mảnh màu sắc rực rỡ mảnh giấy phun ra ra, nho nhỏ pháo mừng tại cái này yên tĩnh diễn võ quán bên trong nổ vang, tại Dương Xuân Hy đỉnh đầu bạo phá ra, chiếu nghiêng xuống u hô tương đương cung. Sao Tôn Hạnh Vũ khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên tràn đầy hưng phấn. Lớn tiếng hoan hô, cái nào nghĩ đến, nàng vừa mới nhảy dựng lên. Thanh âm liền im bặt mà dừng. Phun, phun nhầm người. Tôn Hạnh Vũ bên cạnh. Phàn Lê Hoa nháy nháy mắt. Một mặt tỉnh tỉnh nhìn xem tắm rửa tại giấy màu dưới Dương Xuân Hy. Dương Xuân Hy giờ khóc giờ cười nhìn xem trong hành lang bọn nhỏ. Nàng một tay sửa sang tóc. Phủi sạch đỉnh đầu giấy màu mảnh. Sau lưng, Vinh Đào Đào kéo lấy hành lý quẹo vào hành lang. Cả đám mắt to chừng mắt đôi mắt nhỏ. Hai mặt nhìn nhau. Không có phun sai. Thế nào khả năng phun sai thôi tương đương, hậu phương. Tiêu Đằng Đạt cười ha hả cho Phàn Lê Hoa giải vây. Dương giáo mang theo Đào Đào cầm quán quân. Lao khổ công cao. Đều là quán quân đoàn đội một thành viên. Muốn ta nói. Lễ này pháo phun đúng rồi. Có đạo lý à. Trước đó, tay mắt lanh lẹ Thạch Lan không có vặn ra pháo mừng. Thấy là Dương Xuân Hy qua đi liền ngạnh sinh sinh đã ngừng lại động tác. Mà nghe được Tiêu Đằng Đạt câu nói này, Thạch Lan lập tức đem pháo mừng nhắm ngay Dương Xuân Hy. Trực tiếp vặn ra, bình tương đương, Thạch Lâu đuổi theo. Lục Mang cũng bắt đầu theo đại lưu. Dương Xuân Hy một tay che ở trước mắt, ném xuống trong tay Dương hành lý, đưa tay nắm ở sau lưng Vinh Đào Đào, trực tiếp đem hắn lôi đến trước người. Vinh Đào Đào, ngươi làm sao nhẫn tâm lấy ta làm người của ngươi khiên thịt? Ta vẫn là đứa bé. Phi phi, chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào lời còn chưa dứt, cũng cảm giác trong miệng tiến vào mấy tấm giấy màu. Vinh Đào Đào vội vàng một tay chống lên băng pha lê. Nhưng mà pháo mừng đã phun xong. Liền rất giận. Mau trở về. Tư giáo để cho ngươi trước tiên đi đưa tin. Lập tức chấp hành. Nếu không chúng ta lại phải gặp ương. Tôn Hạnh Vũ vòng qua băng pha lê. Đi vào Vinh Đào Đào sau lưng. Đẩy hắn hướng trên bậc thang đi. Hì hì tương đương. Phàn Lê Hoa lui sang một bên. Tay nhỏ che miệng. Tựa hồ là nghĩ tới điều gì. Nhịn không được vụng trộm cười. Đột nhiên, Một bàn tay đặt tại phàn lê hoa, cái đầu nhỏ bên trên. Dương Xuân Hy cúi đầu nhìn xem tiểu lê hoa, nói, đi theo đám bọn hắn học xấu không ít. Mặc dù Dương Xuân Hy bị đánh lén, nhưng nhìn được đi ra, tâm tình của nàng rất tốt. Phàn lê hoa vội vàng lắc đầu, nhỏ giọng nói, chúc mừng, đây là chúc mừng tương đương. Bên này Dương Xuân Hy cùng một đám đệ tử đắc ý bọn họ nói chuyện phiếm, mà bị đẩy lên lầu hai cửa phòng ngủ. Vinh Đào Đào xuyên thấu qua cái kia mở rộng bốn thuê phòng cửa, liếc mắt liền thấy được chính đối diện cái kia ngồi ở trên ghế salon Tư Hoa Niên. Lúc này Tư Hoa Niên chính sụi lơ ở trên ghế salon, hai chân khoác lên trên bàn trà, nghiêng đầu nhìn xem Vinh Đào Đào. Nàng đôi tròng mắt kia tùy ý đánh giá Vinh Đào Đào, khóe miệng còn ngậm lấy một tia như có như không ý cười. Mà tại bên tay nàng cũng ném lấy một chi tiểu lễ pháo. Nhìn điệu bộ này, Vinh Đào Đào tựa hồ ý thức được cái gì. Ngươi, ách, ngươi rất tốt a. Vinh Đào Đào gãi đầu một cái, nhỏ giọng nói. Sau lưng Tôn Hạnh Vũ đã sớm như một làn khói chạy mất dạng. Tư Hoa Niên tiện tay cầm lên tiểu lễ pháo, ra hiệu một chút trước khay trà vị trí. Vinh Đào Đào một mặt khó chịu đập chậc lưỡi. Thế nào, ta còn phải đưa tới cửa để cho ngươi nổ. Tư Hoa Niên cầm pháo mừng, một mặt không nhịn được gõ gõ bàn trà. Nhanh lên. Vinh Đào Đào một mặt u oán. Ngươi còn có thể là cá nhân a? Người khác tốt xấu là đánh lén, là kinh hỉ, ngươi đây là sân trường ức hiếp a? Tư Hoa Niên một đôi mắt đẹp có chút nheo lại, nói khẽ, vui vẻ như vậy chúc mừng thời khắc, đừng ép ta động thủ. Ừng ực. Vinh Đào Đào hầu kết một trận nhúc nhích, đi hơn một tháng, kém chút quên đi còn có cái ác bá trong nhà chờ lấy đâu. Hắn đứng tại cửa ra vào, nghĩ thầm nói sang chuyện khác, cũng hướng trong phòng ngủ ngó giáo giác nhìn quanh, tựa hồ là đang tìm kiếm lấy cái gì. Cái kia cái gì? Vinh Lăng đâu? Ta mộng mộng kêu đâu? Nấu. Vinh Đào Đào kinh ngạc. Hắn một mặt kinh ngạc, nói, mộng mộng kêu ngươi có thể hầm. Vinh Lăng ngươi cũng có thể hầm. Tư Hoa Niên tựa hồ là thật không kiên nhẫn được nữa. Nàng trực tiếp ngồi dậy, tay khẽ chống ghế sofa, thuận thế dẫm lên bàn trà, sải bước đi xuống, mang theo pháo mừng hướng phía cửa đi tới. Hở, sao, ngươi nữ nhân này. Ta là vô địch thế giới. Ta là trường học chảy qua máu. Ta vì quốc gia tranh qua ánh sáng. Chấm ngoặc kép, bình tương đương, ngoặc kép, tháng 3 ngày cuối cùng tương đương 5.000 chữ. Câu chút phiếu phiếu trợ giúp. Có nguyệt phiếu cũng đừng cất giấu rồi tương đương con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.